Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Tuấn Hàn đồng ý với câu nói này. Quả thật phụ hoàng đối với mẫu hậu là yêu thương vô cùng. Hơn hết ngoài hai huynh đệ bọn họ còn có ai có thể ngồi lên vị trí thái tử danh chính ngôn thuận hơn chứ? Bọn họ là hoàng tử do hoàng hậu sinh ra. Thân phận hoàng hậu vốn đã cao quý. Chỉ cần như vậy y đủ tin tưởng vào việc Ngôn Tuấn Vĩ sẽ trở thành thái tử, nhưng chắc chắn trên dưới triều đình sẽ tranh luận vì dù gì Ngôn Đình Anh cũng lập kha khá chiến công. Hắn cũng chiếm được rất nhiều bá quan văn võ trong triều về phe hắn. Người đừng lo lắng nữa, hơn nữa ở đây là chỗ của tên kia, đám người chi phủ sẽ không dám động vào người không cần phải cải trang nữ. Mặc dù nhìn rất đẹp nhưng ta vẫn thích người như lúc trước hơn. Ngôn Tuấn Hàn mới vừa bình tĩnh tâm trạng nhưng lại bị người làm cho đỏ cả mặt lần nữa. Gần đây mặc dù hai người bọn họ đã không còn xa cách như lúc trước, mặc dù y nói cho hắn cơ hội bắt đầu lại nhưng mà y vẫn có chút không quen với những lời này, cứ có cảm giác ngượng ngùng vô cùng. Người sai người chuẩn bị thức ăn đi, ta có chút đói. Vậy thần ra ngoài chuẩn bị, điện hạ người không cần ngượng ngùng, ta sẽ không nói những lời khó nghe a. Ngôn Tuấn Hàn nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Y có chút theo không kịp, đây thật sự là tại chính hiên hay sao? Đương nhiên vẫn là tại chính hiên, nhưng là một tại chính hiên nhìn rõ lòng mình, là một tại chính hiên rõ tâm mình, cũng như một tại chính hiên có tính chiếm hữu người cực kỳ cao. Tống Kỳ Nam gốt cuộc cũng trở về, bên cạnh còn có Từ Trấn Thiên và Chu Đình, có điều Chu Đình không hề vui vẻ chút nào, mặc cứ như muốn giết người đến nơi, không biết cả đoạn đường đã xảy ra chuyện gì rồi. Chu Đình mặt người làm sao vậy? Không có sao hết, ta mệt, Tuấn Hàn ta về phòng nghỉ ngơi trước. Chu Đình nói rồi liền đi, Ngôn Tuấn Hàn cũng không cản hắn lại mà nhìn sang Từ Trấn Thiên. Từ Trấn Thiên vẫn im lặng. Được rồi, không khí này là sao a, ta có chút không thích. Trấn Thiên ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, suốt chặn đường đã mệt mỏi rồi. Tống Kỳ Nam lên tiếng, Từ Trấn Thiên sau đó cũng rời đi. Nhìn hai người bọn họ Tống Kỳ Nam và Ngôn Tuấn Hàn có chút thở dài, từ khi nào mà bốn người bọn họ cùng có mặt lại là không khí gượng gạo như vậy chứ? Tuấn Hàn ta đã tra ra được chút việc, là về địch quốc sao? Tống Kỳ Nam gật đầu, hắn cho thuộc hạ TH ân cận của mình đi tra vài việc, biết được địch quốc đã sớm có âm mưu xâm chiếm Bình Thiên Quốc, muốn lợi dụng việc Hoàng Thất tranh giành ngai vị mà thừa cơ đánh Bình Thiên Quốc. Từ khoảng một năm trước người của địch quốc thường xuyên ra vào Bình Thiên Quốc thông qua Nam Thành, nhưng bọn họ chủ yếu chỉ ở Nam Thành chưa từng đi sâu vào Bình Thiên Quốc. Vậy xem ra lần này đám người ở Lam Ninh Trấn là đi thám thính tình hình rồi. Tống Kỳ Nam gật đầu, quả thật là như vậy. Đúng lúc này tại chính hiên đẩy cửa bước vào trên tay còn bưng theo một ít thức ăn, nhìn thấy Tống Kỳ Nam hắn liền cảnh giác. Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên nhận ra Tống Kỳ Nam và tại chính hiên đang trừng mắt nhìn nhau. Y cũng không biết nên nói gì đành phải im lặng mà nhìn hai người. Điện hạ người mau dùng bữa. Ngôn Tuấn Hàn gật đầu, tại chính hiên vẫn không có ý định lui xuống. Tống Kỳ Nam cũng mặc kệ liền nói tiếp. Tuấn Hàn, năm đó địch quốc đánh Bình Thiên Quốc, ngươi biết tại sao bọn họ nhanh chóng thua cuộc hay không? Ngôn Tuấn Hàn bất ngờ hỏi. Tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trừ việc có liên quan đến giao dịch giữa địch quốc và nhị hoàng huynh của ngươi, ta điều tra được còn liên quan đến một nữ nhân nữa. Theo như ta biết nàng ta là quận chúa địch quốc, nàng ta tên là Hạ Đoan. Ngôn Tuấn Hàn liền nhìn chầm chầm Tống Kỳ Nam. Hạ Đoan, y từng nghe ra là vị quận chúa đã chết trong trận chiến năm đó không phải sao? Đám người địch quốc thua cuộc Hạ Đoan trong lúc cùng tướng quân địch quốc trốn chạy bị quân của Ngôn Đình Anh Di Ba Tê chết không phải sao? Ta không biết việc này như thế nào, nhưng Hạ Đoan nàng ta biết dịch dung hơn hết là một nữ nhân không tầm thường, e là năm đó nàng ta không hề chết. Cả Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên đều bất ngờ về việc này. Hạ Đoan biết dịch dung thế chả khác nào chính là nàng ta có thể không chết. Vậy không lẽ Ngôn Đình Anh liên thủ với địch quốc có liên quan đến nàng ta hay sao? Sao ngươi biết được việc này vậy Kỳ Nam? Ta đương nhiên từng gặp qua Hạ Đoan. Nàng ta may mắn từng được phụ thân ta nhận là đồ đệ, chỉ có điều sau khi biết nàng ta là người địch quốc, phụ thân ta liền đuổi nàng ta không nhận nàng ta. Năm đó mẫu thân ta không may mất có liên quan đến địch quốc. Vậy có thể nói Hạ Đoan là sư tỷ của ngươi a? Tại chính hiên châm chọc nói. Không tình, nàng ta đã sớm bị đuổi khỏi giáo, nhưng nàng ta cũng rất thông minh, đã học được thuật dịch dung từ phụ thân ta. Tống Kỳ Nam nhớ đến nữ nhân kia liền không khỏi khinh bỉ, nhưng thế nào nàng ta cũng không phải đối thủ của y. Nàng ta tham vọng như vậy, lúc trước còn muốn hại y để có thể trở thành người duy nhất, trở thành giáo chủ ma giáo kế nhiệm, nhưng cũng may phụ thân sớm biết mưu đồ của ả liền đuổi ả đi. Chuyện này trở về kinh thành chúng ta nên điều tra một chuyến. Hai người Tại Chính Hiên và Tống Kỳ Nam gật đầu. Tống Kỳ Nam sau đó cũng rời đi, Tại Chính Hiên vẫn ở lại trong phòng của Ngôn Tuấn Hàn. Hiện tại bọn Tôn Tình đều không ở đây, hắn không an tâm để Ngôn Tuấn Hàn một mình được. Chính Hiên, ta có việc muốn hỏi ngươi một chút. Tại Chính Hiên bất ngờ, Ngôn Tuấn Hàn lần đầu chủ động hỏi hắn một việc nào đó. Ngươi muốn hỏi gì ta đều trả lời. Ngươi và Phùng Kiều Ngọc bây giờ như thế nào rồi? Đột nhiên nhắc đến Phùng Kiều Ngọc, Tại Chính Hiên liền không biết nên nói thế nào. Kiếp trước khi biết chuyện Phùng Kiều Ngọc là người hãm hại phụ thân hắn, từ đó hắn đối với Phùng Kiều Ngọc đã không còn tình cảm. Hơn nữa kiếp này hắn không muốn cùng nàng dây dưa. Hơn hết hắn chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm đối với Ngôn Tuấn Hàn, muốn có thể cùng y, mọi thứ đều bắt đầu lại, muốn cùng y công khai với thiên hạ hai người ở bên nhau như nguyện vọng của y kiếp trước. Cách chương.